Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 184, chương 183. Góc truyện audio.com, âm thanh này khiến cho nhiều người đều ngạc nhiên vô cùng. Hiện trường ngay lập tức không có âm thanh nào. Mọi người ngay lập tức chuyển mắt, tất cả đều nhìn về phía nguồn âm thanh. Lại nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ thanh tú cực kỳ đẹp trai giống như thiên thần bước vào. Người đàn ông mặc vest, biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt vô cùng uy nghiêm và rất có tính công kích. Nhưng loại khí thế và khí chất này, cùng với dung mạo tuyệt đỉnh, ngay lập tức chinh phục trái tim của rất nhiều phụ nữ có mặt ở đây, thậm chí đến cả Liễu Như Thi xinh đẹp giống như tiên nữ cũng không thể không nhịn được mà liếc nhìn thêm vài lần. Bốn vị giám khảo chính đều sửng sốt, cậu là ai? Vũ Văn Mặc hét lên, nhưng vị khách không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Hồng Gia Lạc nói. Hồng Gia Lạc, cậu có bằng lòng không? Hồng Gia Lạc sớm đã bị lời nói của người đàn ông này làm cho sững sờ rồi, anh ta lắp ba lắp bắp cả nửa ngày nhưng vẫn không cách nào trả lời được. Thật nực cười, người này là ai, hay anh ta dựa vào cái gì mà nói câu này? Đây là nam phái, bản thân chỉ là đang chất vấn về tính công bằng của nam phái, người này đã trực tiếp chất vấn về y thuật của nam phái. Anh ta bị điên rồi sao? Hồng Gia Lạc âm thầm nuốt nước bọt, trái tim cũng gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Về phần những thành viên kia của nam phái sớm đã tức giận rồi. Anh là ai, người đâu, đuổi các tên ô hợp này ra ngoài cho tôi. Ném anh ta ra ngoài, tiếng hét vang lên, các thành viên của phái nam đều xông tới. Nhưng chính lúc bọn họ vừa đến gần, vị khách này đột nhiên vung tay. Vút vù vù vù, một số lượng lớn tia sáng giống như sao băng bay ra khỏi tay anh, sau đó đâm một cách chính xác lên người của các thành viên nam phái. Ngay tức khắc tất cả thành viên của nam phái toàn bộ đều không thể cử động được. Kim Bạc Phong bề huyệt, Liễu Như Thi ở bên này đã kinh ngạc đứng lên. Cái gì, Kim Bạc Phong bề huyệt sao? Điều này cần phải có khí châm cao cấp mới có thể làm được. Hơn nữa một lúc phóng ra nhiều kim bạc như vậy, người này là ai? Những lời cảm thán trộn lẫn vào nhau vang lên trong khán phòng và hàng ghế thí sinh, tất cả đều là âm thanh do các bác sĩ trung y lớn tuổi phát ra, bọn họ có kinh nghiệm phong phú, đương nhiên đã từng nghe qua về thủ pháp vô cùng kỳ diệu này. Hơn nữa thủ pháp này cũng khiến cho bốn vị giám khảo chính nhận thức được sự phi thường của người khách. Về phần Hồng Gia Lạc, anh ta càng kinh ngạc hơn, anh ta cẩn thận nhìn người đó, run rẩy hỏi. Vị tiên sinh này, y thuật của anh rất lợi hại sao? Ít nhất thì cũng lợi hại hơn những kẻ mua danh trục lợi này. Người khách mặt không biểu cảm nói. Vậy thì anh có thể dạy tôi chiêu vừa rồi được không? Hồng Gia Lạc lại hỏi. Có thể, vậy được, tôi nguyện ý làm học trò của anh, chào sư phụ. Hồng Gia Lạc vô cùng căng thẳng, không biết nên làm cái gì nên vội vàng cúi đầu chào. Mục đích gia nhập vào nam phái của anh ta là để chữa bệnh cho nên anh ta đương nhiên không quan tâm đến thân phận. Rất tốt, người khách gật đầu, không nhìn Hồng Gia Lạc nữa, mà nhìn bốn vị giám khảo chính. Anh bạn này, cậu là ai? Tại sao lại tới nam phái của tôi gây chuyện? Vũ Văn Mặc trầm giọng nói. Người này đã có thủ đoạn như vậy chắc chắn là có chút lai lịch cho nên Vũ Văn Mặc cũng không dám làm bậy. Tôi đến đây không phải để gây chuyện, vị khách thờ ơ nói. Vậy thì anh đến đây làm cái gì? Kim Đình ở bên cạnh trầm giọng hỏi. Khiêu chiến, góc truyện audio.com. Người khách mặt không biểu cảm nôn ra hai chữ này, ngay khi lời này vừa rơi xuống, hơi thở của toàn bộ hội trường ngay lập tức đông cứng lại. Kể từ bây giờ, tôi muốn khiêu chiến với tất cả người của nam phái các ông, y thuật cũng được, châm cứu cũng được. Các ông tốt nhát nên mời long thủ ra đây đi, vị khách lại nói, não của rất nhiều người run lên, từ khán đài cho đến giám khảo chính toàn bộ đều chết lặng. Ai có thể ngờ được trong y vương đại hội này, lại có người chạy đến khiêu chiến với y thuật của nam phái. Đầu của người này có phải là không bình thường không? Anh ta không biết đây là nơi nào sao? Anh ta có biết mình đang phải đối mặt với cái gì không? Bích Nhàn cao mày, người này không lẽ là người của Bắc Phái sao? Nhưng Bắc Phái chưa từng thấy người này. Lý Tử Vân nói, bây giờ phải làm sao? Kim Đình cẩn thận hỏi, hừ, còn có thể làm sao nữa? Nếu cậu ta muốn chiến đấu y thuật vậy thì chiến với cậu ta đi. Hôm nay ở đây có nhiều người như vậy, không thể để mất mặt được. Về phần viện trưởng bên kia, hãy cử người đến thông báo một chút, nhân tiện điều tra thử thân phận của người này. Bất kể anh ta là ai, lại muốn ở đây tát vào mặt nam phái của chúng ta, vậy thì nhất định không thể để anh ta sống yên. Bích Nhàn tức giận nói. Được, Kim Đình gật đầu, sau đó nói với thành viên của nam phái bên cạnh. Một thành viên của nam phái ngay lập tức chạy đi, do cuộc khảo nghiệm xuất hiện sự cố, y vương đại hội tạm thời bị đình chỉ. Vũ Văn Mặc nói, hiện trường lại náo động không ngừng. nhưng người này đã chạy đến đây rồi, nếu như Nam Phái từ chối thì sẽ chỉ trở thành trò cười, điều mà Nam Phái quan tâm nhất chính là danh tiếng, vì vậy bọn họ không thể từ chối yêu cầu chiến đấu y thuật của người này. Mời tất cả những thành viên không liên quan tạm thời rời khỏi đây đi. Lý Tử Vân hét lên, mọi người đứng dậy và muốn rời khỏi hội trường. Khoan đã, lúc này, vị khách lại hét lên một tiếng. Mọi người dừng lại, bốn người Vũ Văn Mặc nhìn người đó, lại nghe thấy người đó thờ ơ nói. Tất cả mọi người ở lại, tôi hôm nay tới đây là muốn đánh bại y thuật của Nam Phái trước mặt công chúng, cho nên các người phải ở lại đây làm nhân chứng. Cậu nói cái gì? Bích Nhàn ánh mắt dữ tợn. Không lẽ các người không dám sao? Người đó hỏi ngược lại, làm sao có thể, ở lại thì ở lại. Bích Nhàn tức giận nói, những người ngồi tại chỗ phấn khích vô cùng, bọn họ có thể tận mắt chứng kiến màn so tài y thuật này. Nên tin rằng bất luận là đối với ai mà nói, đó đều là một cơ hội vô cùng quý giá. Có vẻ như Nam Phái lần này tổ chức hội thi sẽ thu được nhiều bất ngờ. Liễu Như Thi mỉm cười nói, đúng vậy, thật không ngờ giữa chừng lại xuất hiện một người như vậy, nhưng hình như cậu ta không hiểu lắm về Nam Phái đúng không? Nam Phái không phải nơi mà anh ta có thể khiêu chiến. Hãy xem người này đối phó với mấy người của Nam Phái đi. Nam Hành ở bên cạnh hừ lạnh nói, mọi người lại ngồi vào chỗ, bầu không khí trong hiện trường còn nóng hơn trước, mấy người Vũ Văn Mặc nổi giận đùng đùng, các thành viên của Nam Phái cũng nghiền răng nghiền lợi. Từ trước đến nay chưa có ai dám khiêu chiến với Nam Phái. Cậu nói đi, cậu muốn thi như thế nào? Thi cái gì? Chúng tôi đều theo cậu. Vũ Văn Mặc lạnh lùng nói. Đã là chiến đấu y thuật đương nhiên sẽ thi về người thầy thuốc. Góc truyện audio.com. Trên hàng ghế bệnh nhân bên đó có 100 bệnh nhân, chúng ta mỗi bên 50 người. Ai có thể chữa khỏi cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất sẽ thắng. Lâm Dương thờ ơ nói. Thật sự quá đơn giản. Kim Đình cười chế nhạo. Trước tiên hãy nói chuyện đi, nếu như cậu thua thì phải làm sao? Lý Tử Vân bình tĩnh nói, các ông nói đi, tôi muốn cậu quỳ trước cổng của Nam Phái chúng tôi 10 ngày. Sau đó quét dọn Nam Phái của tôi trong một năm, không quá đáng chứ, Lý Tử Vân nói. Ba người còn lại gật đầu, điều kiện này cũng không tính là quá đáng, nếu như đề ra yêu cầu quá đáng, người khác sẽ cho rằng Nam Phái cậy thế hiếp người, điều kiện này đủ để bảo toàn thể diện cho Nam Phái, đồng thời cũng chứng tỏ uy nghiêm của Nam Phái. Nhưng vị khách lại lắc đầu liên tục. Vậy thì quá nhàm chán rồi, chúng ta hãy đặt cược lớn hơn chút đi. Khi những lời này rơi xuống, trái tim của mấy người trùng xuống. Lớn hơn chút, ý của cậu là gì? Nếu như các ông ai thua, tôi sẽ phế bỏ y thuật của người đó. Tôi sẽ dùng kim bạc của mình để làm rối loạn cơ và tĩnh mạch cánh tay của các ông, khiến cho tay của các ông giống như bị bệnh Parkinson. Bất luận là châm cứu hay là bốc thuốc, cả đời này đều không thể nào hành nghề y thế nào. Vị khách thờ ơ nói. Cái gì? Vô số người há hốc mồm kinh ngạc. Vậy thì nếu như cậu thua thì sao? Vũ Văn Mặc ngay lập tức hỏi. Tôi chết, người đó thờ ơ phun ra hai chữ. Ngay lập tức hội trường lại không có âm thanh nào. Cách chương.